Chương 793, Hồ Hển Xạ Phạ Dị Dồn. Trải qua vài chục năm cố gắng, hiện tại tự nhiên khu săn thú rốt cục khôi phục sinh cơ. Bốn phía đều là cao ngất đại thụ che trời, tự nhiên sinh thái bên trong hồ nước săn sát, nhiều loại bổ kẻ mẩn thoải mái nhàn nhã sinh tồn ở khu săn thú bên trong, là hồ hền địa khu thích hợp nhất bổ kẻ mẩn sinh tồn cái nôi một trong. Lúc này, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi ngồi phờ lì gồng, dì cả cùng cả dẹn ngồi trạ dì dơ. Khu săn thú sở tại địa Lý Lý Cổ Vở City cũng đã thấy ở xa xa Lý Lý Cổ Vở City là một cái cực kỳ thành lớn phồn hoa thị. Cái thành phố này nam lâm biển cả, bắc chỗ rửa mạch, ủng xinh đẹp nhất tự nhiên phong quang, hấp dẫn ưa thích thong dong tự tại cùng biển cả đám người đến đây định cư. Ngoại trừ nổi tiếng nhất cự bến cảng lớn bên ngoài, bên này tự nhiên khu săn thú cũng là cái địa khu này tiêu chí chỗ. Vậy tại sao lúc trước Lạc Ninh cũng không có đi tự nhiên khu săn thú, mà bây giờ lại đặc biệt đường vòng trở về tiến về nơi đó đâu? Lạc Ninh ngồi trên người phở lì gồng, trong đầu nhớ lại phân biệt trước đó ấy lỉn nữ vương lời nói, Lạc Ninh, đã ngươi ôm lấy cường đại ổ dạ mà không cách nào khống chế, như vậy lần này ngươi liền đi cách nơi này không xa Lý Lý Cổ Vở City tự nhiên khu săn thú. Ngươi đi vào khu săn thú về sau, đến nguyên sinh thái trong khu vực, tìm một cái tên là Cốc Hiển lão giả. Vị lao tiên sinh này hẳn là ở tại nguyên sinh thái địa vực chỗ sâu nhất một gian nhà gỗ bên trong. Ngươi tìm tới hắn về sau, nói cho hắn biết là ta bảo ngươi hướng hắn học tập ô dạ lực lượng, hắn liền sẽ rõ ràng. Hắn là một vị cường đại ô dạ chi lực người sử dụng, nghe ta tổ mẫu nói, tại 50 năm trước kia, hắn khiêu chiến qua chúng ta dũng giả tế điện, nhưng là tại thứ 30 nhiều vòng thời điểm tiếc nuối thất bại. Bất quá, hắn cường đại ô dạ năng lực lại là để hắn nhận lấy tổ mẫu nhiệt tình đối đãi. Nếu như ngươi muốn vận dụng ô dạ chi lực, có thể đi tìm hắn. Cả mạ dạn vẽ lị liền là lấy ô dạ chi lực mà nổi danh, ấy lìn làm nữ vương, nhận biết những ô dạ kia chi lực cường đại cổ lao ân giả, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, vì Lạc Ninh, ấy lìn thậm chí không tiếc dùng mình đã chết tổ mẫu mặt mũi đi phiền phức một vị ẩn giả, hiển nhiên Lạc Ninh tại trong mắt của nàng đã là cực kỳ trọng yếu. Cốc Hiền, đến tột cùng là một người như thế nào đâu? Là hòa ái dễ gần cái chủng loại kia, hay là âm tuyến độc ác, lại hoặc là lao nhân chứng si ngốc lẳng lặng bặt mà nhìn xem càng ngày càng gần Lý Lý Cổ Vở City bến tàu đường ven biển? Lạc Ninh trong lòng nhịn không được lung tung nghĩ, qua hơn 50 năm, cái kia lão nhân ra sẽ không đã treo tại không biết mình ủng ổ giả thời điểm, dù cho nghe thấy một người như vậy, Lạc Ninh cũng sẽ không đi tại cái gì. Bất quá bây giờ biết được mình ủng ổ giả chi lực, Lạc Ninh cảm thấy mình đích thật là có thể đi bái phòng một cái. Nếu như có thể mà nói, học một chút bản lãnh cũng là không tệ, kỹ nhiều không ép thân mà đến Lý Lý Cổ Vở City, chúng ta liền không nghỉ ngơi cái gì, trực tiếp đi khu săn thú. Đường ven biển đã tới. Lạc Ninh mở ra bộ kẹ mần đồng hồ hướng dẫn, đối Đoá Nhi cùng cả rẻn nói ra. Ừm, Lý Lý Cổ Vở City chúng ta cũng đi dạo qua. Đã Lạc Ninh không có đi Lý Lý Cổ Vở City nghỉ ngơi, như vậy Đoá Nhi cùng gì cả còn cả rẻn đương nhiên sẽ không phản đối. Tự nhiên khu săn thú tọa lạc tại Lý Lý Cổ Vở City cực bắc, cần dọc theo thành thị đi đến ngoại ô, lại từ vùng ngoại thành đi qua một đoạn đường nhỏ mới có thể đến khu săn thú lôi vào. Bởi vì Lý Lý Cổ Vở City nội thành là không thể cưỡi bổ kẹ mẩn phi hành, cho nên Lạc Ninh cũng chưa đi đến vào Lý Lý Cổ Vở City cổ áo, mà là trực tiếp hướng về khu săn thú phi hành mà đi. Không bao lâu, bốn người liền đến thiên nhiên trong lồng ngực. Cái này khu săn thú lối vào là dùng một loại to lớn hòn đá đắp lên mà thành đại môn, bên cạnh một cái bán vé vào cửa cái chủng loại kia tiếp đái miệng. Lạc Ninh mấy người vừa mới hạ bổ kẹ mẩn, cái kia tiếp đái miệng liền đi ra tới một cái mặt mọc đầy râu trung nhân nhân, người mặc mang theo rách dưới quần áo lao động, đầu đội che nắng mũ, trong tay ôm một đống lục sắc đặc thù bổ kẻ bản. Nhìn thấy Lạc Ninh đám người xuất hiện, hắn lập tức thả ra trong tay bổ kẻ bản, mang theo hòa ái khuôn mặt tươi cười, nói ra, ở là mới tới huấn luyện ra sao? Ta là hổ ên nước tính tự nhiên khu săn thú nhân viên quản lý sông sừng, tiến vào khu săn thú người nhất định phải trước giao nộp một vạn nguyên. Sau đó ta sẽ cho ngươi 20 cái khu săn thú bên trong chuyên dụng bổ kẻ bản. Tại khu săn thú bên trong chỉ có thể ngốc một ngày, nếu như qua một ngày, thì tại muốn tự nhiên khu săn thú bên trong đi ra. Chả, tự nhiên khu săn thú nội bộ nguyên sinh thái khu là cấm địa, nếu như không có đặc thù cho phép, không thể tiến vào mặc dù giá cả cùng quy định là cùng cản tổ Phục Sì Ả City cái kia tự nhiên khu săn thú giống nhau. Bất quá bên này lại còn thiết cấm địa loại hình thuyết pháp. Lạc Ninh chút kinh ngạc, hắn lần này muốn tìm người, liền là tại tự nhiên nguyên sinh thái khu vực thật sao? A, đem tấm này bảng biểu lấp một cái, ngươi liền có thể tiến vào. Nhớ kỹ không cần sử dụng mình bộ kẹ mẩn theo công kích bọn chúng nha. Ách nhìn xem đưa tới trước mặt bảng biểu còn chậm rãi mà nói đại thúc, Lạc Ninh nghĩ nghĩ về sau, đối lên trước mắt đại thúc nói ra, đại thúc ngươi trước tạm ngừng một chút. Ta là người khác giới thiệu qua đến, tìm kiếm ở hai nơi này bên cạnh Cốc Hiền tiên sinh. Người khác giới thiệu qua tới nghi cáo đánh giá một phen Lạc Ninh, nhân viên quản lý đại thúc chút không tin. Ta không biết ngươi là từ đâu nghe nói Cốc Hiền tiên sinh, nếu như ngươi thật là giới thiệu qua tới, xin lấy ra ngươi thư giới thiệu. Cốc Hiền ẩn cư tại tự nhiên khu săn thú nội bộ nguyên sinh thái khu, ngoại giới người bình thường hiển nhiên là cực ít biết. Mặc dù Lạc Ninh có thể nói ra cái tên này, nhưng là nhân viên quản lý cũng không thể tại không có xác nhận tình huống dưới theo thả bọn họ đi vào. Bất quá, ấy lì nữ vương nơi nào sẽ biết bên này hiện tại đã là bị thiết trí vì cấm địa. A nàng một mực ở tại đỏ dạn trong vương thành, cùng Cốc Hiền vãng lai cũng chăm chú là thông qua tin giao lưu mà thôi. Thư giới thiệu cái gì, ngoại trừ cho Cốc Hiền một phong thư, phía ngoài nhân viên quản lý dưới cái nhìn của nàng, căn bản là không quan trọng gì thật sao nhất định phải thư giới thiệu. Lạc Ninh nhíu mày. Ấy lìn cho mình chính là đối mặt Cốc Hiền thư giới thiệu, đến ở trước mắt trung niên đại thúc này, đoán chừng hoàn toàn không có ở lo nghĩ của nàng bên trong. Ta là Cà Dẹn, nghĩ muốn đi vào điều tra một chút đồ vật. Không nhịn được nhìn xem cái này nhân viên quản lý, Cà Dẹn trực tiếp xuất ra liên minh của mình đặc biệt lục soát quan công tác chứng minh cụ cụ Lạc Ninh bất đắc dĩ, đem sự tình giao cho Thiên Vương đại nhân.